Đấu chiến cuồng chiều, chương 137, gia tộc hệ, góc truyện audio.com. Nếu ta gặp đối thủ như vậy, là tiên thủ áp chế, hay là hậu thủ phản kích thì tương đối tốt hơn? Seri theo bản năng hỏi. Vương Trọng cười cười, nếu là giao lưu luận bàn, không ngại hậu thủ tốt hơn chút, loại thể nghiệm này cũng rất tốt. Lửa của ngươi bản chất tự ra TC thuần hậu thuần túy. Khác với dị năng lửa của người bình thường loại năng lực này đều có hiệu quả bài xích thứ khác rất mạnh. Cho nên năng lực của ngươi ở phòng ngự dị năng hệ khác quấy nhiễu khẳng định rất mạnh. Cảm giác vấn đề không lớn. Seri sắc mặt bình tĩnh, vẻ mặt đùa cợt ngay từ đầu đã không thấy nữa. Trong mắt tỏa gợn sóng, rung động trong lòng càng không cách nào hình dung. Bản chất hỏa diễm năng lực của cô chưa nói cho bất cứ một người nào. Thậm chí ngay cả Mario cũng không biết loại chi tiết này. Bản chất của lửa, loại dùng từ này đây là từ ngữ trưởng lão gia tộc dùng. Trong học viện căn bản không có khả năng có ai biết được. Nhìn Seri vẻ mặt dị thường, Vương Trọng hận không thể cho mình một cái tát. Cái mồm thối này, nói một chút là đắc ý, vốn Seri có thể còn có chút hoài nghi. Mình thế này không phải lao đầu vào cột chịu chết sao? May mắn lúc này, thảo luận trong lớp chấm dứt, chương trình học tiếp tục, Seri ngược lại kỳ quái không dây dưa Vương Trọng nữa. Nhưng càng làm như vậy Vương Trọng càng không có tâm tư học. Mình hôm nay nên thành thành thật thật luyện tập tự luân của mình. Tan học, Seri kéo Vương Trọng, toàn bộ lớp học không có ai cử động, đều nhìn chằm chằm tay Seri, nữ thần thân mật tiếp xúc, đây là muốn làm gì tư vị phi thường huyền diệu ái muội. Điện thoại của ngươi cho ta quét một lần, Seri nói, trong giọng nói lộ ra một loại chân thật đáng tin, hiển nhiên là nói, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi không cho, người khác cũng sẽ, Vương Trọng chỉ có thể mở điện thoại. Dù sao chỉ cần hắn gắt gao không thừa nhận, Seri cũng không có cách nào làm gì hắn. Bạn học Vương Trọng, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè. Seri phi thường vui vẻ nói. Hỏa diễm thành hình như cách thiên kinh rất xa. Khoảng cách từ trước tới giờ không phải vấn đề. Huống chi có một số việc không phải nhất định. Nói không chừng có một ngày chúng ta sẽ trở thành bạn học. Seri nói, Vương Trọng không cảm thấy thế. Hắn sẽ không đi hỏa diễm thành, Seri cũng không có khả năng tới thiên kinh, tựa như là trong lời nói có chuyện, nhưng Vương Trọng biết lúc này không nên xâm nhập thảo luận. Giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đi, Seri là người rất hào sảng, thật ra đến bây giờ cô không cảm thấy Vương Trọng cùng Vương giả mạnh mồm có gì liên hệ. Bởi vì trên người Vương Trọng có một loại mộng tưởng bừng bừng. Nói như thế nào đây? Là một người trẻ tuổi phấn đấu vì lý tưởng, mà chiều sâu và cường độ của Vương giả mạnh mồm, tuyệt đối là một người trưởng thành thâm trầm. Vương Trọng không có nửa xu quan hệ với trưởng thành, thật ra Seri chỉ là vì thỏa mãn một ít ảo tưởng nho nhỏ của mình. Lại không ngờ Vương Trọng thế mà có ý tứ hơn so với cô tưởng tượng. Chỉ bằng hắn không phải gặp nữ nhân liền dán lấy, lại có lý giải chiến đấu phi thường tốt. Là có thể thêm người bạn tốt này rồi. Đây là Seri chân thật. Về phần người khác giải đọc như thế nào? Hoặc là có sự tò mò gì? Cô căn bản không thèm để ý, giống như toàn bộ mọi người nhìn cô. Cô căn bản lười đi quản. Nếu mỗi ngày đều chú ý những thứ này, vậy cuộc sống của mình sẽ biến thành dạng gì? Từ trong ánh mắt Seri, Vương Trọng cũng nhìn ra đối phương là muốn kết một người bạn. Là mình nghĩ nhiều quá rồi. Hay là ta mời ngươi đi. Nếu có cơ hội đi thành phố hỏa diễm, ta sẽ không khách khí với ngươi. Không thể không nói, Seri là nữ hài tử cá tính hào sảng. Đây cũng là tính cách của người hỏa diễm thành. Thích chính là thích, chán ghét thì nói chán ghét. Sau một phen tiếp xúc, hai người tán gẫu rất nhiều. Khiến Vương Trọng cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói thẳng, cảm giác lúc ban đầu. Giống Seri loại cao thủ bậc tinh anh xuất thân thế gia này. Có thể càng thêm chú trọng thực chiến. Đối với thứ trên lý luận sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng sau khi giao lưu lại phát hiện, Seri tiếp xúc phi thường rộng. phàm là tinh anh gia tộc đều sẽ có giáo dục gia tộc phi thường tốt. Truyền thụ tri thức và chiến kỹ đều là trong học viện không tiếp xúc đến. Cái này cũng tạo thành các con em gia tộc sau khi tiến vào học viện tính lựa chọn phi thường mạnh. Thật ra đối với đám Seri mà nói đây là phương pháp rất tốt để cao hiệu suất. Không phải là không nghiêm túc, đối với đại đa số người mà nói, tinh lực cùng hứng thú đều là có hạn. Seri tuy là viễn chỉnh chiến sĩ, nhưng đối với cận chiến, các vị trí phối hợp, bao gồm biến dị thú và duy độ sinh vật đều có hiểu biết tương đối. Đây là một con người nhiệt tình, chỉ cần cảm thấy người này đáng giá kết bạn, sẽ phi thường thản nhiên, không làm ra vẻ một chút nào. Thật ra Seri càng thêm giật mình, cô từng xem tư liệu Vương Trọng, điển hình xuất thân bình dân, cha mẹ là người thường, thuộc về nhân tài kỹ thuật thu được tư cách thị dân. Nhưng Vương Trọng giải thích thật sự có chỗ độc đáo, nhìn ra được hắn rất thiếu thốn đối với tư liệu đề cập cấp bậc giữ bí mật. Nhưng ở trong tư liệu được mở ra lý giải và ánh mắt quả thật rất kinh người. Một số ý tưởng kỳ lạ cũng cho Seri không ít kinh hỉ. Chỉ là rất đáng tiếc hồn lực Vương Trọng tăng trưởng quá thong thả. Đến bây giờ còn chưa đến 100, đây là vết thương khó lành, rất bất đắc dĩ, nhưng cũng là chuyện rất thông thường, cũng là hiện tượng bình thường nhất. Các học viện lớn của toàn bộ liên bang tự do, những người hồn lực tăng lên nhanh chóng kia hầu như tất cả đều là con em thế gia. Nguyên nhân ở chỗ huyết thống, huyết mạch cũng tốt, gen truyền thừa cũng tốt. Các đại thế gia đều là ưu tú nhất trong tân nhân loại từ thời đại Hắc Ám quật khởi truyền thừa đời đời. Hôn nhân gia tộc bình thường đều lựa chọn tối ưu hóa. Như vậy cam đoan con cháu có thể di truyền được lực lượng tốt nhất. Đến cận đại, theo dân cư tăng trưởng, mở rộng gia tộc, đương nhiên không có khả năng còn cam đoan tối ưu thuần túy như vậy. Nhưng gen ưu tú vẫn bảo lưu lại, bảo trì huyết thống đích truyền ưu tú. Vẫn có được thiên phú kế thừa cường đại, ví dụ như Seri, hỏa diễm dị năng không tính là gì, trọng điểm ở chỗ hồn lực hùng hậu cuồn cuộn không ngừng của cô. Hơn nữa tăng lên phi thường mau, có thể nói, khi cô tiến vào anh hồn kỳ, loại chênh lệch này sẽ trở nên lớn hơn nữa, thời điểm đó lực lượng cô kế thừa mới sẽ nhận được bùng nổ thực sự. Cho dù là chi thư giống Mirami, huyết mạch mỏng manh, vẫn có tính trưởng thành phi thường khá. Mã Đông cũng vậy, đương nhiên bản thân Mã Đông Đông không thích tiến tới lại là một câu chuyện khác. Bình thường, bình dân muốn trở thành cao thủ, không gì ngoài trả giá cố gắng kinh người, hoặc là xảy ra dị biến. Nhưng cái này vẫn chỉ là ví dụ, toàn bộ liên bang tự do thống trị, là dựa vào trật tự truyền thừa xuống, mà phân chia quyền lợi nội bộ liên bang. Thì là các đại gia tộc thông qua đời đời bồi dưỡng ra người mạnh nhất để thực hiện. Cách chương.